Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 29 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 29 của bộ truyện. Từ Văn nghĩ ra kể ấy, rồi hào khí của chàng nổi lên, bồng bột miệng lẩm bẩm. Chuyện này thật đúng với câu tục ngữ, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Võ học thiên hạ bao la như biển cả, người nào thiếu lịch duyệt thì khó mà bồn tẩu giang hồ được. Hoàng Minh vẫn chưa buông tha vấn đề trước, gã hỏi: Này, hiền đệ. Tiểu huynh vẫn thủy chung tin là hiền đệ đã uống một thứ thiên tài địa bảo hoặc là chân phẩm gì đấy. Nếu không thì chẳng tài nào giữ được sinh cơ tồn tại để chết đi mà sống lại được. Từ Văn lắc đầu đáp: Đại ca, tiểu đệ không giấu đại ca đâu. Thật tình là chẳng hiểu vì nguyên nhân gì. Bất thình lình, một thanh âm trong trẻo lọt vào tai nhưng mà rất lạnh lùng nói: Ngươi không hiểu thì để ta nói cho mà nghe. Từ Văn kinh hãi giận nảy mình lên, nhưng thương thế của mình chưa khỏi, nguyên khí chưa hồi phục. Chàng vừa bắn người lên thì đầu nhức mắt hoa, lảo đảo muốn té, bất giác la lên một tiếng. Hoàng Minh cất tiếng hỏi: Các hạ là cao nhân phương nào? Từ Văn nghe thanh âm đã biết ngay người mới đến là ai rồi, lập tức bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục. Nhưng chàng hiểu rằng bây giờ chàng không thể cùng người động thủ được, đành miễn cưỡng dằn mối oán hận hỏi: Tôn giá biết thế nào? Luồng gió thổi tà áo bay lạch phạch, rồi một bóng người xuất hiện, đối phương rõ ràng là Vân Trung tiên tử. Hoàng Minh cũng hít một luồng khí lạnh. Vân Trung tiên tử với dung nhan làm say đóng lòng người, mặt mụ không lộ vẻ một chút sát khí nào. Mụ bình tĩnh đáp: Từ Văn, trong người ngươi có máu của thiên đài ma cơ. Từ Văn kinh hãi hỏi lại: Trong mình tại hạ có máu của thiên đài ma cơ? Đúng vậy. Là sao? Tại hạ không hiểu. Vân Trung tiên tử đáp: Dĩ nhiên là ngươi không hiểu. Lần đầu tiên ngươi bị người hạ sát, sắp chết đến nơi, thì thiên đài ma cơ đã muốn cứu mạng của ngươi, nên là đã không tiếc lấy máu huyết của bản thân của thị để vãn hồi sinh cơ cho ngươi. Từ Văn dương cặp mắt tròn xoe tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Chàng run lên hỏi: Sao? Máu huyết của nàng có thể cứu được người ư? Đúng vậy, vì thị đã uống thạch long huyết tương. Trong huyết tương của nàng có chứa chất chân bảo tuyệt thế và có thể giữ cho sinh cơ khỏi tuyệt diệt. Đó là nguyên nhân khiến cho người dù là gặp sát thủ cũng không bị chết. Hoàng Minh cùng Từ Văn đồng thời bật tiếng la hoàng. Đây thật là một dị sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Mối cảm tình của Từ Văn cảm thấy có phần khó nghĩ. Vì thế là thiên đài ma cơ đối với chàng đã có ân nặng tẩy non, tình sâu tựa biển. Mối ân tình này thật là không bút nào tả xiết. Và bất cứ sự đền đáp nào cũng không đủ trả nợ trong muôn một. Có điều đáng quý hơn nữa là thủy chung nàng tuyệt không nhắc tới vụ này với chàng. Nếu nàng nói ra thì giữa hai người không khỏi phát sinh mối ngượng ngùng và mối tình cảm cũng bị suy giảm. Nàng nhắc gì tới là hoàn toàn làm cho chàng có điều kiện thuận lợi. Đồng thời, sự kín đáo của nàng càng khiến cho người ta kính phục. Thiên đài ma cơ vẻ bề ngoài dường như là một cô gái dâm đãng, mà trong lòng của nàng lại có mối thành cao tuyệt đại. Nếu chỉ lấy bề ngoài mà đo lường lòng dạ của con người mà không xem xét sâu vào tâm địa thì thật là lầm to. Ngay từ lúc này, hình bóng của thiên đài ma cơ đã hoàn toàn chiếm lấy tâm hồn của Tử Văn. Nhưng mà chàng chưa hiểu cặn kẽ, liền hỏi Vặn. Tại sao tôn giá lại biết được? Vân Trung tiên tử mỉm cười đáp. Bản tiên tử vô tình đã nghe được thị nói chuyện với sư phụ là tam chỉ mỗ mỗ như vậy. Tử Văn bật lên tiếng ủa. Vân Trung tiên tử nói tiếp. Tử Văn, ta thưởng cho ngươi một trường, chẳng qua là để tiết hận. Ta đã biết rõ ngươi không chết, và ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu ta tiêu hủy xác của ngươi, thì dù cho chất thạch long huyết tương có huyền diệu đến đâu, cũng chẳng thể nào vãn hồi sinh cơ cho ngươi được. Tử Văn nghiến răng nói, tôn giá đã có lòng hậu tứ, tại hạ không dám quên. Bây giờ, tôn giá muốn hạ thủ, cũng hẳn còn kịp đấy. Vân Trung tiên tử nghiêm nghị nói, bản tòa đã nói là không giết người, nhưng qua bữa này thì không thế nữa. Tôn giá không hối hận ư? Bản tòa chẳng bao giờ hối hận. Tại hạ mà không chết thì cái đầu của tôn giá khó lòng giữ được trên cổ. Chỉ cầu sao người làm được như vậy? Tư Văn lại hỏi, tôn giá tới đây không có điều gì khác để mà chỉ giáo nữ ư? Có chứ. Xin tôn giá cho nghe. Bản tòa gửi lời nhắn đến từ anh Phong, bảo y ra mặt để giải quyết món nợ máu ngày trước. Nếu quả như là gia phụ chưa chết, dĩ nhiên sẽ có chuyện đấy. Song gặp trường hợp mà người đã quá cố, thì tại hạ xin được tiếp thụ. Vân Trung tiên tử máy máy cầm môi anh đào, dường như có điều gì đó muốn nói. Nhưng mà mụ lại thôi không mở miệng, lướt người đi như là quỷ mị mất hút. Hoàng Minh kích động nói, thần pháp này thật là tuyệt thế vô song. Tư Văn không nói gì, trong lòng của chàng mải nghĩ đến thiên đài ma cơ. Chàng tự hứa thầm trong bụng, sau khi đền ơn trả oán xong, rồi tao quyết cùng nàng giữ mối trung tình trọn đời trọn kiếp, để báo đáp con người hồng nhan tri kỷ. Nhưng chàng chợt nhớ tới Tưởng Minh Châu. Chàng tự nghĩ, cha con họ Tưởng đối với mình ân tình trọng đại. Chuyến này Tưởng Thế Thúc đến Quỷ Hồ ở Trung Nam để kiếm hảo quả, đặng giải tán độc công cho mình. Tuy nói là vì mình, thật ra là vì việc trung thân của Tưởng Minh Châu mới đúng. Vạn nhất mà Tưởng Thế Thúc đi chuyến này mà xảy ra việc bất trắc, thì cả tình lẫn lý, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi mình an bài Tưởng Minh Châu cách nào đây? Nếu mình thu nạp cả hai cô, thì đầu tiên là Tưởng Minh Châu chưa chắc cô đã ưng thuận. Còn đối với thiên đài mờ cờ, sẽ không thuần nhất, cũng là tiết mạn nàng. Tình yêu đã không chân chính, thì làm gì có hạnh phúc? Năm thề bảy thiếp là sự thường có ở đời, nhưng ở địa vị người hào kiệt, thật khó bề giải quyết. Tư Văn cảm thấy việc đi Quỷ Hồ không thể trì hoãn được nữa. Nếu mà chàng tìm thấy Tưởng Thế Thúc bình yên vô sự, chàng mong lão sẽ có thể tất nỗi đau khổ của chàng mà thu hồi ý định. Chàng uể oải hỏi Hoàng Minh, đại ca, tiểu đệ muốn đi Quỷ Hồ ngay tức khắc, có nên hay chăng? Hoàng Minh ngần ngừ đáp, hiền đệ, tiểu huynh không thể đi cùng với hiền đệ được. Hoàng Minh nói câu này khiến Tử Văn rất đỗi ngạc nhiên, nhưng lòng riêng của chàng lại mừng thầm. Và thực tình, chàng không muốn để Hoàng Minh đi theo, vì chàng cảm thấy có chuyện không nên để người ngoài dúng mũi vào, mình phải tự giải quyết lấy. Chàng liền hỏi, tại sao vậy? Hiện tiểu huynh có việc gấp phải làm ngay. Việc gấp ư? Đúng vậy, đây là nghiêm lệnh lúc mà giả sử lầm bệnh. Lão già đã dặn, lúc nào gặp thời cơ là phải hành động. Bây giờ, thời cơ đã đến, tiểu huynh không thể bỏ lỡ. Tử Văn muốn hỏi Hoàng Minh xem việc gì, nhưng chàng lại nghĩ đến, nếu mình hỏi ra, tất là khiến cho gã có chỗ khó nghĩ. Nếu quả là việc công, thì mình chẳng cần hỏi, gã cũng sẽ nói ra rồi. Chàng gật đầu nói, vậy tiểu đệ đi một mình cũng được. Hiện đệ, nếu ở giữa đường mà hiện đệ nghe được tin tức gì của gia sử, thì bất tất phải đi tìm Tưởng Úy Dần nữa. Tư Văn nghi ngờ hỏi, tại sao vậy? Hoàng Minh ngẩn ngây ra một chút rồi đáp, gia sư sẽ nói nguyên nhân cho hiền đệ hay. Nếu có tin tức về gia sư thì hiền đệ chỉ cần tìm được lão nhân già là đủ rồi. Tư Văn ngẩn ngơ chẳng hiểu chi hết. Chàng tự hỏi, Hoàng Minh nói vậy là có ý gì? Tại sao được tin tức về Diệu Thủ tiên sinh lại bỏ việc đi kiếm Tưởng Thế Thúc? Mục đích của mình là phải tìm cho ra Tưởng Thế Thúc lạc lõng ở nơi đâu, có được an toàn hay không? Chuyện này thật là khó hiểu. Hoàng Minh bao giờ thường hay giữ câu chuyện thần bí, khiến cho Tư Văn lắm lúc phải bực mình. Nhưng chàng chẳng biết làm thế nào, nên là chàng hàm hồ đáp. Được rồi, tiểu đệ xin ghi nhớ. Tiểu huynh còn một phong cẩm nang này nữa. Tư Văn bật cười ngắt lời. Cẩm nang ư? Phải chăng đại ca muốn bắt trước Gia Cát Võ Hầu? Gia Cát Võ Hầu ngày trước điều binh khiển tướng, nhiều lần dùng đến cẩm nang diệu kế. Hoàng Minh cũng cười theo, rồi đưa phong thư dán rất là kỹ, trịnh trọng nói. Hiền đệ, vụ này trọng yếu vô cùng. Khi nào hiền đệ gặp việc nghi nan, không thể nào giải quyết được, thì hãy mở ra coi. Thế nếu không gặp việc nghi nan thì sao? Hiền đệ, đốt cẩm nang này đi. Tư Văn hỏi, không được mở ra coi ư? Hoàng Minh nghiêm sắc mặt nói, đừng coi là hay hơn hết. Được rồi, tiểu đệ xin cất kỹ. Đoạn rồi hai người từ biệt. Hoàng Minh đi rồi, Tư Văn biết chắc Vân Trung tiên tử không tập kích hạ thủ giết mình nữa. Chàng phóng tầm ngồi nguyên chỗ cũ để mà điều dưỡng thương thế. Chỉ trong khoảnh khắc, công lực hồi phục như cũ, chàng lập tức đứng dậy nhằm hướng tây trực trì. Kể ra bây giờ chàng có thể vào miếu để kiếm Vân Trung tiên tử rửa hận. Nhưng người ta đã không nhân lúc mình gặp nguy cơ mà hạ thủ. Thì bất cứ thì oán gì, chàng cũng bỏ qua bữa này và cương quyết ra đi. Đó cũng là lòng dạ anh hùng khác với người thường. Một hôm Tử Văn đi tới chân núi Trung Nam. Chàng hỏi khắp sơn dân mà chẳng một ai hiểu quỷ hồ ở đâu. Nhưng chàng vẫn tin lời Hoàng Minh nhất định không sai. Có điều quỷ hồ là một địa điểm nào đó mà người võ lâm gọi khác đi. Danh từ này chỉ lưu trong nhân vật võ lâm thì người sơn dân sẽ chẳng thể nào hiểu được. Vì trường hợp bắt buộc Tử Văn phải chuẩn bị lương khô để đi hẳn vào trong núi điều tra. Quỷ hồ là một nơi bí hiểm, người thường không thể nào biết được, thì tất nhiên nó cũng là một nơi ít vết chân người. Tư Văn nghĩ vậy, nên khi vào trong núi, cứ tìm những nơi hiểm trở mà dò la. 3 ngày trời ăn gió nằm sương vẫn không được việc gì, nhưng chàng vẫn không nản lòng, quyết định phải tìm cho ra gốc ra ngọn mới nghe. Nếu không thì ngay đối với lương tâm của mình, chàng cũng ân hận, đừng nói chuyện phúc đáp Tưởng Minh Châu nữa. Ngày thứ tư chàng ỷ mình có thân pháp tuyệt thế, là môn hoàn không phi thăng. Chàng liền tung mình vọt lên một ngọn núi rất cao, vô cùng hiểm trở. Ngọn núi cao này trừ loài chim bay, kể cả khỉ vượn cũng khó lòng mà trèo lên được. Vách núi dựng đứng, chỉ có rêu phong, không một cây cỏ nào mọc được. Tư Văn lên đỉnh núi, thấy một khu rừng cây cối rậm rạp xanh rì. Mắt nhìn không thấu, chẳng khác gì một ngọn núi cao đầu đội mũ xanh. Chàng lầm bầm, không hiểu ngọn núi này tên là gì. Giả tỷ kêu nó là Lục Mạo Phòng thì thật là đúng. Đứng ở trên đỉnh núi trông xuống thì thấy quần sơn nhấp nhổ, khe suối rõ ràng, chứ không thấy bóng một cái hồ nào. Vì đầu núi bị rừng cây bao phủ, chàng chỉ có thể nhìn về phía trước và 1/2 tả hữu. Nếu muốn nhìn rõ mặt sau thì phải xuyên qua khu rừng rậm đến tận bên kia mới được. Tư Văn ngẫm nghĩ một chút, rồi nhảy vọt lên cao, cứ chuyền ngọn cây mà tiến. Chàng đi cách này, tránh khỏi chông gai cùng cây cối làm cản trở bước đường. Tư Văn đi chừng mấy chục trượng, trước mắt của chàng bỗng sáng lòa, một cái hồ rộng chừng mấy mẫu nằm chình hình ngay giữa rừng. 4 mặt toàn là rừng cây dày đặc, Như vậy mà đứng ngoài mà trông vào thì chẳng thể nào thấy được. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ vì tình trạng này mà người ta kêu nó bằng quỷ hổ? Tư Văn mừng quính đặt chân xuống cành lá lướt đi, rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống bên hồ còn cách chừng 10 trượng. Nước hồ lờ mờ trên mặt được bao phủ một lớp mù trắng, coi như là một ảo cảnh đầy vẻ âm trầm quỷ khí. Bất giác, chàng buột miệng là, đúng rồi, đây chắc là quỷ hổ, không còn sai được nữa. Bất thình lình giữa hồ nổi lên một trận cười thè thé, nghe rất là chói tai, như là tiếng quỷ khóc ma gào. Song chẳng thấy bóng người đâu hết. Tư Văn toàn thân run bần bật, lông tóc dựng đứng cả lên. Chàng lầm bầm, trong quỷ hồ này chẳng lẽ có quỷ thật ư? Tiếng cười này lúc đứt lúc nối, như gần như xa. Công lực của Tử Văn dù có cao thâm đến đâu, nhưng ở vào tình trạng này, chàng cũng không khỏi điên đầu. Chàng tự hỏi, Tưởng Thế Thúc đã đến đây chưa, hay là lão nhân già đã trở gót rồi? Có lẽ Thế Thúc chưa tìm được đến nơi không chừng. Tiếng cười dứt, bầu không khí trở lại trầm tịch chết chóc. Tử Văn định thần nhìn lại, vận nội công rồi lớn tiếng nói. Kẻ mạt học trong võ lâm là Tử Văn, xin vào bái kiến chủ nhân chỗ này. Chàng gọi luôn ba câu vẫn không thấy phản ứng. Chàng còn đang ngần ngừ, bỗng thấy một bóng người tựa hồ như là ma quỷ ở trong hồ nước, đùng đỉnh hiện lên. Tử Văn kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng tự hỏi, nếu là người thì sao lại có thể đi được trên mặt nước? Nếu là quỷ, lại càng vô lý. Giữa thành thiên bạch nhật, làm gì có ma quỷ xuất hiện? Bóng người đi mỗi một lúc một gần, chân bước vững vàng như ẩn như hiện, mà không thấy nước bắn tóe lên. Cước bộ này thì không giống phép lăng ba về khinh công tối thượng. Thế nó vì nguyên nhân gì? Tư Văn trong lòng hồi hộp, nhìn bóng người thủng thỉnh đi về phía mình. Bây giờ chàng nhìn rõ, y là một lão già cao lớn ngoài 50 tuổi, mặt không lộ vẻ gì hết, chỉ có cặp mắt sồ hòm. Lão ngó Tử Văn hai lần, rồi cặp môi mấp máy, ngoảnh sang mé bên. Tử Văn chắp tay nói, xin các hạ hãy dừng bước. Lão chẳng bảo sao mà cũng không quay đầu lại, lão cứ ung dung mà đi. Tử Văn nghĩ bụng, không chừng lão này điếc, nhưng mà mắt lão còn trông rõ, thì thấy người lạ đến, lẽ nào không nhìn. Tư Văn nghĩ vậy, liền lớn tiếng hô, tại hạ có lời muốn hỏi các hạ. Lão kia vẫn chẳng nhìn gì đến chàng, cứ thẳng đường mà đi. Chớp mắt, lão đã đến bên hồ, nhằm về phía rừng rậm mà tiến. Tư Văn băng mình nhảy sổ lại cản đường đối phương. Chàng nhịn được cơn tức giận, liền sẵng giọng hỏi, sao các hạ lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm tới đây? Lão vẫn không trả lời, nhưng dừng bước lại. Tử Văn lớn tiếng hỏi, nơi đây phải chăng là quỷ hổ? Lão nhíu cặp lông mày, khóe mắt lộ vẻ khác lạ. Lão cất tiếng nói rất khẽ, nhưng mà Tử Văn cũng nghe được. Rời khỏi nơi đây, ngay lập tức. Tử Văn lại càng ngờ vực. Chàng chẳng hiểu tại sao lão lại không trả lời câu hỏi của mình, mà chỉ bảo mình phải lập tức rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt của lão già chiều rất lo lắng, không biết vì lẽ gì. Lão già ném mình sang bên để vượt qua, thân pháp của lão mau lẹ phi thường. Dĩ nhiên Tử Văn khi nào lại chịu bỏ qua. Chàng băng mình nhanh như chớp đón đầu lão, rồi lớn tiếng hỏi. Tại hạ xin hỏi, nơi đây có phải là quỷ hồ hay không? Lão già lùi lại mấy bước liền, nét mặt của lão lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Tư Văn lại càng nghi hoặc, vì đối phương không câm không điếc, mà sao thái độ lại kỳ dị như vậy? Đột nhiên giữa hồ lại có tiếng đàn bà lạnh lẽo vang lên. Y không thể trả lời người được đâu. Đúng là người đàn bà kia đã dùng phép truyền âm để nói rõ ràng từng tiếng một. Tư Văn chấn động tâm thần, tự nghĩ, hiển nhiên đối phương đã luyện thành thuật thiên thính địa thị. Nếu không thế, thì làm sao y biết rõ được cảnh tượng ở bên ngoài. Nhưng đã là người có thể đối đáp, thì công việc có thể hoàn thành được. Chàng liền dùng phép truyền thanh hỏi lại, tại sao vậy? thanh âm kia trả lời. Ngươi không can thiệp vào được. Tư Văn lại hỏi, phải chăng tôn giá là chủ nhân nơi đây? Đúng vậy. Xin tôn giá cho biết tôn hiệu. Thanh âm kia đáp, ta là quỷ hồ phu nhân. Tại hạ xin vào bái kiến. Quỷ hồ phu nhân hỏi, về việc gì? Tại hạ mạo muội tới đây để tìm kiếm một người không hiểu lạc lõng ở nơi đâu. Quỷ hồ phu nhân hỏi, ngươi muốn kiếm ai? Tại hạ muốn kiếm Tưởng Úy Dân ở Khai Phong. 3 tháng trước đây, lão đã tới đây tìm thuốc. Quỷ hồ phu nhân ngắt lời, có phải ngươi là địa ngục thư sinh không? Tư Văn vừa nghe, đã biết ngay là Tưởng Úy Dân đã tới đây rồi. Chẳng chắc là lão bị giam cầm trong quỷ hồ và đã trình bày sự thật với đối phương. Nếu không, thì làm sao mụ lại biết được danh hiệu của chàng? Tư Văn mừng quính đáp ngay. Đúng vậy, chính là tại hạ đây. Ngươi muốn gặp Tưởng Úy Dân ư? Đúng thế. Ngươi có nhận biết Tưởng Úy Dân không? Lão già kia mấy lần đưa mắt ra hiệu cho Tư Văn, nhưng mà Tư Văn đã buột miệng đáp. Dĩ nhiên tại hạ quen biết lắm. Quỷ hồ phu nhân bật lên tiếng cười thè thé, bỗng mụ cất tiếng lạnh như băng nói. Ngươi nói hoang mang. Tư Văn ngạc nhiên hỏi lại. Sao phu nhân lại nói như vậy? Thực tình, ngươi không biết hắn. Tôn giá căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Quỷ hồ phu nhân ớn ở đáp. Vì ngươi không nhận ra hắn. Tại hạ không hiểu ý kiến của phu nhân muốn nói gì. Quỷ hồ phu nhân hỏi lại. Người đứng đối diện với người là ai vậy? Tư Văn chấn động tâm thần, chú ý nhìn vào lão già, nhưng mà chẳng thấy giống Tưởng Úy Dân chút nào. Ngoại trừ tầm thước người, còn lại chẳng có chỗ nào tương tự. Nhất là Tưởng Úy Dân có chòm râu dài tới bụng, mà lão này râu ngắn ngủn mà lại rất ít. Chàng tự nhủ, chẳng có lý nào mình lại không nhận ra được Tưởng Thế Thúc. Bỗng thấy da mặt của lão co rúm lại mấy lần, tỏ ra rất là quái lạ, nhưng mà vẫn chẳng nói gì. Lúc này Tư Văn đã nhìn thấy tướng mạo của lão già rất kỹ. Chàng phát hiện ra ở giữa cặp chân mày có một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu. Dấu vết này theo sách tướng gọi là nhị long đoạt châu. Song Tưởng Úy Dân không có dấu vết đó. Mà tại sao quỷ hồ phu nhân lại bảo lão là Tưởng Úy Dân mới kỳ? Chàng cương quyết đáp, lão này không phải. Quỷ hồ phu nhân hỏi lại, sao lão này lại không phải ư? Tư Văn cương quyết đáp, nhất định không phải. Quỷ hồ phu nhân nói, nếu vậy thì ở đây không có ai là người ngươi muốn tìm kiếm. Tư Văn hít mạnh một hơi chân khí rồi nói, phải chăng tôn giá quấy trêu cợt tại hạ ư? Quỷ hồ phu nhân nói, ngươi không đáng đâu. Tại hạ lấy lễ thỉnh cầu tôn giá nói thật cho. Lão già lại mái môi muốn nói câu gì xong lại dừng, dường như có điều tâm sự mà không dám hở môi. Quỷ hồ phu nhân lại vọng lên tiếng cười nhạt, ra chiều kè cà, coi Tư Văn chẳng vào đâu. Mụ dùng âm điệu lạnh như băng tuyết đáp, địa ngục thư sinh, ngươi biết điều thì xuống núi đi. Tư Văn lửa giận bốc lên, ngạo nghễ đáp, nếu không thì sao? Quỷ hồ phu nhân hứng hở đáp, nếu không thì ngươi vĩnh viễn chẳng được xuống núi nữa đâu. Tư Văn ra giọng thách thức nói, cái đó chưa chắc đâu. Quỷ hồ phu nhân nhấn mạnh, cái đó là tự ngươi tìm đến cái chết. Tư Văn vẫn cương quyết, tại hạ mà chưa đạt được mục đích thì nhất định không về. Lão già tỏ vẻ rất là bồn chồn, luôn luôn ra hiệu cho Tư Văn bỏ đi. Quỷ hồ phu nhân lại dùng phép truyền thanh nói, Tưởng Úy Dân, điều ước trước này đã thủ tiêu thôi, ngươi đi đi. Lão già biến sắc nhìn Từ Văn nói, cái thằng ngốc kia, thế là ngươi làm hư hết bao nhiêu công trình của ta rồi. Lão nói xong, văng mình xuống hồ chạy đi, chớp mắt đã mất hút trong làn sương mù. Từ Văn kinh ngạc thộn mặt ra, tiếng quát vừa rồi đúng là thanh âm của Tưởng Úy Dân, nhưng mà tướng mạo hoàn toàn khác. Chàng tự hỏi, Tưởng Thế Thúc nói hư hết công việc là nghĩa làm sao? Tại sao Thế Thúc lại nhận lờ Tưởng Úy Dần? Thế Thúc lại biểu diễn phép đi trên mặt nước? Có phải là bản lĩnh lão nhân già làm được chăng? Từ Văn lâm vào tình trạng rất là khó nghĩ. Chàng chợt nhớ tới cẩm nang của Hoàng Minh trao cho lúc ra đi. Gã giận chàng khi mà gặp bước nghi nan không giải quyết được thì mở ra coi. Chàng liền mở ra coi thì trong cẩm nang viết, Tưởng Úy Dần tức là giả sử, nếu gặp người có nốt ruồi đen ở huyện mi tâm, tức là chân tướng của lão nhân già đấy. Từ Văn bật tiếng la hoảng, chàng xúc động đến độ toàn thân run lẩy bẩy. Thật chàng không bao giờ ngờ tới Tưởng Úy Dân lại là diệu thủ tiên sinh. Thế là vụ bí mật đã phanh phui những mối nghi ngờ bấy lâu nay, bây giờ đã rõ rệt. Nếu vậy, Tưởng Thế Thúc có bộ râu dài trùng tới bụng cũng chỉ là giả tạo. Bữa này chàng gặp đầy mới đúng là chân tướng. Lão đã thù lưu đại mẫu chàng là không cốc lan tô viên. Lão đã bị người phát giác ra là đi cùng đường với phụ thần. Mấy lần, lão bảo Từ Văn đến Tưởng Phủ ở Khai Phong vì việc hôn ước với Tưởng Minh Châu. Chàng lại nghĩ đến câu nói của Hoàng Minh. Nếu gặp diệu thủ tiên sinh thì bất tất phải tìm Tưởng Úy Dân nữa. Bao nhiêu điều bí mật không giải thích được thì nay đã hoàn toàn khám phá ra rồi. Tưởng Úy Dân cũng là diệu thủ tiên sinh. Vậy vụ bí mật về phụ thân của chàng còn sống hay chết? Chuyện bí mật về thất tình cố nhân, chàng cứ cho là, cứ hỏi lão là sẽ biết. Bây giờ việc kiếm lão cùng Kim Tuyến thảo quả không còn cần nữa rồi, thì còn cầu Quỷ Hồ phu nhân làm gì nữa? Từ Văn băng mình lướt đi mấy trượng. Chàng chợt nhớ mặt trước là hồ nước, nhưng mà thu thế đã không kịp nữa. Hai chân của chàng đã đạp xuống mặt nước. Chàng kinh hãi, mồ hôi toát ra như tắm. Lúc chân chàng đạt tới cùng, rồi cúi xuống nhìn, bất giác phải phì cười. Nào có hồ nước gì đâu, mà chỉ toàn là đá bạch ngọc thiên nhiên. Ánh mặt trời chiếu xuống trông cứ như là mù trắng mịt mờ, lại giống như là nước hồ mờ ảo. Thảo nào Tưởng Úy Dân đi như là trên đất liền. Tuy nhiên, chàng không khen cho tạo vật thần kỳ. Quỷ hồ, không trách người ta kêu nơi đây bằng quỷ hồ. Thì ra, nơi đây đầy rẫy quỷ khí. Từ Văn từ khi phát giác ra chuyện bí mật, chàng bạo dạn lên nhiều, cất bước tiến về phía trung tâm quỷ hồ. Càng vào sâu khí mù càng dày đặc, chàng có mục lực siêu nhiên mà chỉ trông xa được bà trượng. Ngoài bà trượng, chỉ thấy đầu mờ mịt, không rõ gì cả. Chàng phải đề phòng người ta tập kích một cách bất ngờ. Đột nhiên mắt chàng sáng lóa, trước mắt chàng hiện ra một tòa tịnh xá xây bằng đá trắng. Ánh hạt châu chiếu xuống, soi rõ hết tất cả sự vật. Cửa lớn thạch thất mở rộng, Tưởng Úy Dân quỳ mọp ngay trước cửa. Từ Văn chỉ nghe rõ nửa câu của lão nói. Xin nợ tiền bối thu mệnh lệnh về. Tiếng của Quỷ Hồ phu nhân trong trẻo mà lạnh lẽo từ trong nhà vọng ra. Không được đâu. Chàng nghe thanh âm rõ ràng, chưa phải là người nhiều tuổi, mà tại sao Tưởng Úy Dân kêu mụ bằng tiền bối, khiến chàng rất đỗi là ngạc nhiên. Bỗng nghe Tưởng Úy Dân cất tiếng đáp. Vãn bối không dám làm trái với điều ước, vì chưa mở miệng nói với gã câu nào. Quỷ Hồ phu nhân nói. Người đừng dườm lời nữa, ta đã tuyên bố là không canh cài. Tưởng Úy Dân nói, xin cho vãn bối được vào yết kiến tiền sử. Quỷ Hồ phu nhân gạt đi, câm miệng ngay, nếu ta không nể mặt của Ảo Ảnh Lang Quân, thì khi nào để mi vượt khỏi tiêu chỉ nửa bước. Từ Văn động tâm nghĩ thầm, té ra diệu thủ tiên sinh là truyền nhân của Ảo Ảnh Lang Quân. bỗng nghe quỷ hồ phu nhân nói: "Ta nể mặt sư phụ của người, bây giờ cho người dẫn thằng nhỏ kia rời khỏi nơi đây." Hiển nhiên, Tư Văn tới nơi mụ đã biết rồi. Tư Văn dạo bước tiến lại nói: "Tưởng Thế Thúc, xin Thế Thúc đứng dậy, chúng ta đi thôi." Tưởng Úy Dân hằn học nói: "Hiển điệt, người hại ta rồi." "Thế Thúc, chúng ta không cần đến Kim Tuyến thảo quả nữa." "Sao lại không cần?" "Nội tình không thể nào trình bày được, xin Thế Thúc miễn cho." Tùng Úy Dân tỏ vẻ rất là cung kính, cúi đầu nói: "Vạn bối xin cáo từ." Lão nói xong đứng dậy. Tư Văn nghe nói quỷ hồ phu nhân có mối giao tình với Ao Ảnh Lang Quân thì tuổi mụ phải đến dự chằm. Bỗng nghe thanh âm của quỷ hồ phu nhân vọng ra: "Tư Văn, ngươi là kẻ hợm mình, dưới mắt không còn bậc tôn trưởng nữ." Tư Văn liền đổi giọng xưng hô: "Lão tiền bối, lời chỉ giáo của tiền bối phải lắm, vạn bối xin có lời từ tạ." Chàng nói xong xá một cái. Sở dĩ chàng có thái độ khiêm nhường cũng vì nể mặt Tưởng Úy Dần. Quỷ hồ phu nhân lại cất tiếng hỏi: "Ngươi chỉ nói có một câu như vậy thôi sao?" Tư Văn sửng sốt hỏi lại: "Thế theo ý tiền bối thì vãn bối phải làm gì?" "Lão thần muốn giáo huấn người một bài học." "Cách giáo huấn như thế nào?" "Chúng ta giao thủ 3 chiều, nếu ngươi tiếp đoán được thì hãy xuống núi." Tư Văn hỏi lại: "Nếu như mà không tiếp đoán được thì sao?" Quỷ hồ phu nhân nói: "Ngươi phải ở lại đây." Tưởng Úy Dân rất đỗi là hoang mang, kéo Tư Văn lại, quay mặt vào phía trong nói: "Xin tiền bối tha thứ cho gã này, gã còn nhỏ dại, chưa biết gì đâu." Quỷ hồ phu nhân gạt đi: "Không việc gì đến người." Tưởng Úy Dân nói: "Tiền bối đã hứa lời cho vãn bối dẫn gã xuống núi rồi kìa mà." Quỷ hồ phu nhân lớn tiếng: "Câm miệng lại! Nếu mà còn nhiều lời thì kể cả người cũng phải ở lại đây." Tư Văn lửa giận lại bốc lên, không nhấn lại được nữa. Chàng sẵn giọng: "Lão tiền bối uy hiếp người thái quá đấy." Quỷ hồ phu nhân gắt lên: "Uy hiếp người chăng? Cái thằng nhãi kia, ngươi chưa đáng nói câu đấy đâu." Mộ dừng lại một chút rồi hô: "Tiểu Mai, ngươi ra dạy cho gã một bài học, nhưng đừng giết gã." Tiểu Mai đáp: "Xin tuân lệnh." Tư Văn đáp đường chính quỷ hồ phu nhân ra động thủ với chàng 3 chiều, không ngờ mụ lại sai tên thù hạ xuất chiều. Mà giọng nói có vẻ coi mình chẳng vào đâu, thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tưởng Úy Dân biến sắc, ra chiều khiếp sợ nói: "Hiền điệt, ngươi thật là quá ngông cuồng. Thứ ngươi đâu thể nào đấu chiều với tiền bối được, sao không nhận tội đi?" Tư Văn ngắt lời: "Xin Thế Thúc hãy tránh sang một bên, tiểu điệt không tin bọn tà ma này." Tưởng Úy Dân thở dài nói: "Hạng non nớt, quả không biết trời cao đất dày là gì." Tư Văn ngẩng đầu trông lên thì thấy một bà già đầu tóc bạc phơ đứng sừng sững trước mặt. Mắt mụ sáng như là bó đuốc, khiến cho ánh hạt châu phải lù mờ. Đó chính là người mà quỷ hồ phu nhân kêu bằng Tiểu Mai. Tuổi mụ ít ra phải vào cỡ 70-80. Nghe tên, người ta tưởng mụ mới là một con tiểu nha đầu. Chàng cất tiếng hỏi: "Tôn giá là Tiểu Mai đó ư?" Tiểu Mai nói: "Im đi, tên tuổi lão thần đâu phải hạng người như người có thể kêu gọi được." Tư Văn nói: "Xin các hạ ra tay." Tiểu Mai trừng mắt đáp: "Ngông cuồng nó vừa vừa chứ, ngươi động thủ trước đi." Tưởng Úy Dần sợ toát mồ hôi, tức giận quát: "Tử Văn, ngươi có giỏi thì hãy động thủ với ta." Quỷ hồ phu nhân lớn tiếng: "Tưởng Úy Dần, ngươi không được phá hoại quy củ của ta. Tưởng Úy Dân hậm hực lùi lại. Tư Văn biết lão yêu thương mình, sợ mình không tiếp nổi bài chiêu của mụ già, nên là chàng chẳng buồn để ý. Bà già kêu bằng tiểu mai lạnh lùng quát lên. Động thủ đi! Theo lề luật giang hồ, thì người cao tuổi chẳng bao giờ ra tay trước. Tư Văn không nói gì nữa, phóng ngay chiêu độc thủ nhất thức nhanh như chớp. Mụ già la lên một tiếng, rồi tránh sang một bên. Tư Văn thấy đối phương tránh khỏi chiêu độc thủ nhất thức một cách dễ dàng, thì không khỏi chấn động tâm thần, biết ngay là một tay bản lĩnh không vừa. Chàng liền không để cho đối phương kịp ra tay, phóng ngay chiêu độc thủ nhị thức. Hai chiêu thức này, chàng đã phát huy đến 10 thành công lực. Mụ già rú lên một tiếng úi chào, rồi loạn choạng người đi. Mặt mụ co rúm, ra chiều đau khổ. Tư Văn không muốn làm quá, điểm tới là thôi. Chàng cũng không hạ sát thủ nữa. Tưởng Úy Dân chấn động tâm thần. Lão không ngờ bây giờ công lực của Tư Văn lại ghê gớm đến vậy. Chính Tư Văn học được kỳ tích trong vòng nửa năm mà chàng cũng không hiểu bản lĩnh của mình tới mức nào. Tư Văn quay mặt vào trong nhà nói. Tiền bối, văn bối may mờ thắng được một chút. Chàng vừa dứt lời, bỗng trước mặt có một tiếng hắng giọng. Một người mặt đẹp như hoa đứng ngay bên cửa. Tư Văn giật mình kinh hãi tự hỏi. Quỳ Hồ phu nhân đã ngoài 100 tuổi, mà còn trẻ măng như thế này ư? Thuật chú nhàn của mụ, sao mà lại kỳ đến vậy? Bỗng nghe Quỳ Hồ phu nhân nói. Ồ, ngươi giỏi thật, lão thân quá coi thường ngươi rồi. Tư Văn hỏi, lão tiền bối có điều gì truyền dạy? Quỷ Hồ phu nhân đáp, lão thần muốn tiếp người ba chiều. Tư Văn ngập ngừng, vụ này thì... Quỷ Hồ phu nhân ngắt lời, lão thần quyết không thay đổi lời hứa sẽ để người đi. Có điều lão thần thấy chiêu thức của người kỳ bí lợi hại, khác với thường tình, nên là muốn biết qua mà chơi. Người thử tấn công lão thần ba chiều, nhưng mà phải dùng toàn lực đó nha. Tư Văn ngần ngừ. Dùng toàn lực ư? Quỷ Hồ phu nhân ngắt lời. Đúng vậy, lão thần không phản kích, mà chỉ đoán chiêu thức của người. Tư Văn lại ngập ngừng. Nhưng mà cái này... Quỷ Hồ phu nhân xua tay gạt đi nói. Người hãy động thủ đi. Tư Văn bất giác đưa mắt nhìn Tưởng Úy Dân để thăm dò ý kiến. Chỉ thấy mặt của lão buồn rười rượi. Quay chừng, lão không muốn cho chàng ra tay. Nhưng Tư Văn đã lâm vào tình trạng cung gương lên rồi. Chẳng thể nào không bắn được nữa. Chàng liền ngưng thần để khí, phóng ra chiêu độc thủ nhất thức. Quỷ Hồ phu nhân giơ tay khoanh tròn một cái, coi rất là quái dị, khiến cho chiêu thức của Tư Văn không phát huy được. Cái đó thật là đáng sợ. Bản lĩnh cao thâm như là Ngũ Phương giáo chủ, Vân Trung tiên tử cũng không thể nào làm được như vậy. Diễn biến này khiến cho Tư Văn nổi lòng hiếu thắng. Chàng phóng ra chiêu độc thủ nhị thức để tấn công. Tình trạng lại giống như lần trước. Tư Văn mới phóng được một nửa, đã lại phải thu về. Tưởng Úy Dân giơ tay lên nói. Hiền điệt, tiền bối đầy bản lĩnh nghiêng trời. Người khôn hồn thì đừng mạo hiểm nữa. Quỷ Hồ phu nhân lạnh lùng nói. Lão thần nói là chỉ tiếp đón gã ba chiều, chứ không phản kích. Tưởng Úy Dân lẳng lặng không nói nữa, nhưng lão cũng hơi yên lòng vì Quỷ Hồ phu nhân đã hứa lời không phản kích. Tư Văn lại có cảm giác khác lão, vì hai chiều trước Quỷ Hồ phu nhân đã ung dung phong tỏa. Còn chiêu thứ ba có thắng được không lại là một vấn đề rất là trọng đại. Đệ tam thức là một chiêu tối cao của Vạn Độc Môn mà cũng bị bại về tay của Quỷ Hồ phu nhân thì đúng là một cái nhục cho bản môn. Vì chuyện này chứng minh Quỷ Hồ không khai sơn lập phái mà sự thật đã đè trên bản môn. Dĩ nhiên việc tu luyện của Tư Văn nông cạn hay là cao thâm có mối quan hệ mật thiết với uy lực của chiêu thức. Nếu quả là nội lực của chàng cường mạnh, thì uy lực của chiêu thức cũng tăng lên bội phần. Mặt khác, chàng phải tuân thủ môn quy, trong chiêu thức không dám phát huy chất độc. Nếu mà không bị hạn chế này điểm vào, thì tình trạng có thể khả quan hơn. Giả tỷ Quỷ Hồ phu nhân cũng ra tay công kích, thì hậu quả chưa biết ra sao. Tư Văn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, mắt chàng chiếu ra những tia sáng xanh lè. Chàng hô lên: "Xin tiền bối, đón tiếp chiêu thức thứ ba." Tiếng hô chưa dứt, chàng đã vận động công lực đến độ chót, phóng ra chiêu độc thủ tam thức. Bình một tiếng vang lên, tuy nhẹ nhưng mà cả trường đều nghe rõ. Quỷ Hồ phu nhân loạng choạng người đi một cái, mụ phẫy tay nói: "Thôi, các ngươi đi đi." Thanh âm đầy vẻ thê lương, một bậc kỳ nhân trong võ lâm già quá trăm tuổi mà bị bại về tay một kẻ hậu sinh nhỏ tuổi thì sự thật đáng đau lòng. Tư Văn không ngờ độc thủ tam thức lại thành công được. Chàng ngẩn người nghe đối phương lên tiếng mới tỉnh lại, vội thi lễ kính cẩn nói: "Tạ ơn tiền bối nhân nhượng cho." Quỷ Hồ phu nhân không nói nửa lời trở gót đi vào. Mụ già tóc bạc Tiểu Mai cũng bỏ đi mất hút. Tưởng Úy Dân nhăn nhó cười nói: "Chúng ta đi thôi." Hai người chạy ra bìa rừng đến sườn núi. Tư Văn trông xuống hỏi: "Thế thúc, bây giờ làm sao xuống núi?" Tưởng Úy Dân đáp: "Người hãy theo ta." Hai người đi tới một chỗ triền núi cụt. Tưởng Úy Dân thò tay vào khe đá, lấy ra hai sợi dây. Đầu dây có móc hổ. Lão nói: "Băng vào cái này đây." "Có phải là dây phi trào bách luyện không?" "Đúng vậy." Tư Văn nói: "Thế thúc xuống trước đi." "Thế còn người thì sao?" "Tiêu Điệt tay không cũng có thể xuống được." Tưởng Úy Dân kinh hãi đưa mắt ngó Tư Văn, dường như có điều gì muốn nói, nhưng mà lão lại dừng lại. Lão móc dây phi trào rồi tuột xuống. Lão dùng cặp phi trào tuột xuống dần, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng của lão đâu nữa. Tư Văn liền vận đủ công lực, dùng phép hoàn không phi thăng, xoay mình hạ xuống dần dần. Lúc chân chàng chạm đất thì chẳng thấy bóng dáng của Tưởng Úy Dần đâu. Chàng lầm bầm: "Lạ thật, hai người cùng xuống một chỗ, kẻ trước người sau, mà sao lại chẳng thấy Thế Thúc đâu? Chẳng có lý nào Thế Thúc lại bỏ đi một mình." Đột nhiên Tư Văn ngó thấy một dây phi trào rớt trên bụi gai, một tia máu tươi rớt xuống mé hữu. Chàng kinh hãi vô cùng, tự hỏi: "Nhất định Tưởng Thế Thúc gặp phải điều gì rồi. Phải chăng có người đột kích nơi đây? Bọn thù hạ của Quỷ Hồ phu nhân hay là chính mụ? Nhưng cũng không có lẽ." Chàng lắng tai nghe, không thấy hơi thở, cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tưởng Úy Dân lại không phải là hạng kém cỏi, mà sao lại mất hút chóng như vậy? Tư Văn trong lòng rất là xao xuyến, liền theo vết máu chạy đi. Chỗ này cỏ dại mọc đầy, chàng chạy xa mấy trượng, không thấy vết tích đâu nữa. Vì rừng rậm rạp, không thể trông ra xa được. Có điều, chàng tin chắc rằng, tính thời gian thì bất luận có xảy ra chuyện gì, thì đối phương cũng chưa chạy xa được. Tư Văn liền nhảy lên một mỏm đá, nhìn ra phía trước, nhưng cũng chẳng thấy gì. Nếu quả Tưởng Úy Dần bị hại, thì thật là một mối hận thiên cổ cho chàng. Và lại, còn bao nhiêu chuyện bí mật phải hỏi lão mới biết rõ được. Tư Văn chán toát mồ hôi, trong lòng rất là xao xuyến. Giữa lúc ấy, một tiếng rên trầm trầm dường như phát ra ở dưới đất và từ trong khu rừng rậm không xa mấy đưa vọng lại. Tư Văn không nghĩ gì nữa, băng mình chạy về phía phát ra thanh âm. Trong rừng, Tưởng Úy Dân bị trói chặt vào một cành cây. Miệng mũi cũng bị bịt chặt bằng một tấm vải, chỉ để hở hai con mắt. Bốn vía vẫn lặng yên như tờ, không một tiếng động. Tư Văn vừa thấy tình trạng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng cất bước tiến về phía Tưởng Úy Dần. Vì chàng ra đời ít lâu, gặp nhiều nguy hiểm, nếm khá nhiều mùi quỷ quyệt trên trốn giang hồ, nên trong lòng vẫn để ý đề phòng. Giả tỷ như là ngày trước, thì chàng đã vọt lại giải cứu Tưởng Úy Dân rồi. Trong cổ họng của Tưởng Úy Dân phát ra hai tiếng ú ớ. Tư Văn đưa mắt nhìn bốn phía, song chân vẫn không dừng bước. Tường Úy Dân trợn mắt lên như là hai nhạc đồng. Đáng tiếc là miệng của lão bị cột chặt, không thể thốt ra lời để phô bày ý kiến. Nhưng người tinh mắt đã biết ngay là trong lòng của lão cực kỳ nóng nảy. Tư Văn cho là có điều gì ngoắt ngoéo, nhưng chân chàng vẫn bước không thể nào dừng bước được, tiếp tục tiến dần về phía Tường Úy Dân. Tường Úy Dân hai chân đột nhiên đáp xuống mặt đất, một cái thật là mạnh, cát đá cùng cành khô bắn tung lên. Tư Văn tự hỏi, phải chăng đây là cạm bẫy? Một tia sáng vụt qua đầu óc của chàng, dường như chàng đã hiểu ra điều gì. Chàng vẫn từ từ cất bước, mục quang sắc bén nhìn chung quanh, khắp ngọn cỏ gốc cây, xem có phát hiện ra được vết tích gì không. Một âm thanh nhỏ bé, nếu là người bình thường thì không thể nghe thấy được, đột nhiên phát ra từ lùm cây, cách đó chừng nằm trượng. Nhưng đối với Tử Văn, thế là quá đủ rồi. Thanh âm li ti đó khiến cho chàng phát giác ra là có người ẩn núp trong bóng tối. Mục đích của họ dĩ nhiên là để đối phó với chàng. Chàng còn hiểu rõ là Tưởng Úy Dân dậm chân xuống đất, mắt trợn lên, là có ý cho chàng đừng đi về phía lão. Soạt một tiếng, Tư Văn xoẹt về phía tả nhanh như chớp đi về phía bụi cây. Rầm một tiếng, đồng thời chàng vừa đặt chân xuống đất, tia lửa lấp loáng lóe lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bốc lên mì mụt. Rồi một tiếng ừ hử phát ra từ miệng của một thiếu niên áo gấm. Gã bị Tư Văn nắm lấy trước ngực giơ lên. Chàng hỏi, Ngũ Phương sứ giả, không ngờ bọn nanh vuốt tà ma các người lại theo tung tích của ta đến chỗ thâm sơn tuyệt lĩnh này. Tư Văn chưa dứt lời, Ngũ Phương sứ giả bị chàng bắt, hoảng hốt la lên, Ngũ Lôi Châu! Tư Văn phản ứng rất là mau lẹ, chàng buông tay rồi phóng mình nhảy trách về mẹ hữu, cách đó chừng 3-4 trượng. Rầm một tiếng, tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Thế là tên Ngũ Phương sứ giả mà chàng vừa buông tay đã bị tàn xác. Trong vòng 2 trượng, khói lửa mù mịt, ngoài 5 trượng, lá rụng tơi bời. Mắt Tư Văn lại chiếu ra những tia sáng xanh lè. Chàng băng mình đi một cái, lại một gã thiếu niên áo gấm ẩn núp lọt vào tay của chàng. Bây giờ chàng đã khôn rồi, hễ mà nắm được tên sứ giả nào, chàng lại thay đổi vị trí nhanh như chớp. Bóng người ở các phương vị khác nhau, kẻ trước người sau mạo hiểm nhảy ra hết. Bọn chúng đều mặc võ phục áo gấm màu xanh, trừ những tên bị bắt và bị chết, bọn chúng còn lại 8 tên. Bỗng có tiếng quát, Địa ngục thử sinh, phía này người nhất định phải chết. Tư Văn quay đầu nhìn lại, thì thấy tại một gốc cây ngoài 3 trượng, có một quái nhân tóc đỏ chạy ra. Quái nhân này trộn một mắt, còn một mắt chiếu ra những tia sáng hùng dữ. Người hắn gầy như là que củi, mặc một chiếc áo bào màu đen, vừa dài vừa rộng. Trông hắn chẳng khác gì loại quỷ mị. Hắn rõ ràng là phó giáo chủ Ngũ Phương giáo, tên gọi là Thất Sát Thần Chu Cần. Khi ở phần đàn Yến Sử, đã bị thương về độc thủ của Tử Văn, rồi gặp cơ hội trốn thoát. Tử Văn cất giọng lạnh lùng. Ồ, phó giáo chủ, mau lại gần đây đi. Một tiếng rú như là xé bầu không khí vang lên. Tư Văn siết chặt tay, bóp chết tươi tên Ngũ Phương sứ giả mà chàng nắm trong tay. Tiện tay, chàng liện thi thể của gã già. Thất Sát Thần Chu Cần mặt dường như là có lửa, nghiến răng nói. Địa ngục thử sinh, bữa nay mà ta không xé được xác người, thì thề chẳng làm người nữa. Người không làm người thì làm ma quỷ chứ gì. Chàng vừa nói chưa dứt lời, đã vọt về phía Chu Cần nhanh như là tên bắn. Bỗng có tiếng quát. Không được nhúc nhích. Tư Văn giật mình dừng lại. Thất Sát Thần Chu Cần đã đến sau lưng Tưởng Úy Dân, bàn tay ấn vào đầu lão. Tư Văn lớn tiếng quát. Thất Sát Thần, nếu ngươi mà đụng đến sợi tóc của lão, thì bọn Ngũ Phương giáo các ngươi sẽ bị tàn sát không còn một mống. Thanh âm của chàng đầy sát khí, khiến người nghe không rét mà run. Thất Sát Thần mặt mũi xấu xa co rúm lại, nổi lên chàng cười quái gở nói. Tiểu tử, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Cái đó chưa chắc. Tưởng Úy Dân hai chân lại bắt đầu đập xuống. Tư Văn biết là lão cảnh cáo, vội xoay mình lại nhanh như chớp, thì thấy một tên ngũ phương sứ giả Liệu Ngũ Lôi Châu tới. Uy lực của trái ngũ lôi châu tán ra trong mấy trượng. Thân pháp của Tư Văn dù có mau lẹ tới đầu, cũng không bằng tốc độ của trái ngũ lôi châu nổ bùng. Thống Thiên Hòa Thượng nhờ có tiên thiên cương khí mà bắt được trái ngũ lôi châu ở không gian. Nhưng Tư Văn thì không thể. Đó là mỗi người có một tuyệt kỹ hoặc là sở trường riêng. Tư Văn không còn thì giờ để mà suy nghĩ nữa. Chàng vận đến 12 thành công lực vào song trường, đánh lên không, rồi nằm phục xuống. Ngũ lôi châu đụng vào trường lực đánh bình một cái, rồi hất ngược lại. Chưa rớt xuống đất đã nổ tung. Tiếp theo là những tiếng rú thê thảm vang lên. Ba tên sứ giả không còn thấy bóng đầu nữa. Tư Văn nắm lấy cơ hội Thất Sát Thần đang phân tâm. Người chàng lộn ngược đi, nhảy lại sau lưng của Thất Sát Thần, phóng ra điểm nhanh như chớp. Chu Cẩn vừa phát giác thì đã chậm mất rồi. Hắn không còn cơ hội để mà nhảy đến hạ thủ Tưởng Quý Dần nữa. Bản năng cầu sinh của hắn thúc giục hắn phải lảng tránh. Thất Sát Thần tránh được đòn tập kích nhanh như chớp này, đổ tỏ công lực của hắn vào hạng phi thường. Tư Văn tức giận đến cực điểm, rượt tới như là bóng thèo hình, đồng thời phóng ra chiêu độc thủ tam thức. Bình một tiếng, Thất Sát Thần té xuống, đang cố gượng đứng dậy, thì Tư Văn lại phóng trường ra đánh. Rầm một tiếng, thân hình của hắn như là cành cây khô bị hất lên cao hơn trượng, rồi sớp xuống, không động đậy được nữa. Còn bốn tên ngũ phương sứ giả thì ôm đầu mà chạy. Tư Văn không giật theo, vội chạy tới cởi trói cho Tưởng Úy Dần trước. Tưởng Úy Dần bị cột chặt hai tay thành ra tê chồn. Lão nhăn nhó cười nói. Hiện thật, thật là nguy hiểm quá. Ta tưởng như là đã trải qua hai kiếp người. Tư Văn thân mật hỏi. Thế Thúc, Thúc có việc gì không? Không sao cả. Tư Văn lại hỏi. Bọn anh vuốt mà đầu nấp ở dưới chân núi này, thấy Thế Thúc rồi nhảy ra tập kích hay sao? Bọn chúng theo dõi người đến tận đây, mục đích là để đối phó với người. Sao bọn chúng lại biết Thế Thúc và Tiểu Điệt cùng đi một đường? Thế Thúc bị giam trên núi mấy tháng rồi, vụ này thần không hay quỷ không biết. Tiểu Điệt đến đây chỉ có một mình, đồng thời chân tướng của Thế Thúc e rằng trên chốn giang hồ này rất ít người hay biết. Tưởng Úy Dần ngắt lời. Chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Ta vừa xuống núi thì bị đột kích, mà Thất Sát Thần đã nói rõ danh hiệu của ta ngay. Tư Văn bật lên một tiếng ủa. Tưởng Úy Dần nói. Hiền Điệt hãy ngồi xuống đây, nói cho ta hay những cuộc tào ngộ trong thời gian qua.